vượt một đạo rãnh biển Mariana, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, lại nhìn kỹ xem phong thư, tìm xem bên trong có hay không ám chỉ đệ nhị điều manh mối nhắc nhở, Giang Nhất Minh quyết định. Không phản ứng Vu Minh Hạo, kéo ra đề tài, Tần Hải Thanh nghẹn cười, cùng Tạ Hạc hai người ghé vào chỗ đó làm bộ làm tịch mà xem mơ siêu từ từ. Này tờ giấy giống như có điểm không thích hợp, Tạ Hạc bỗng nhiên nói. Hắn từ kia sấp ố vàng giấy viết thư rút ra một chương thoạt nhìn đặc biệt thấu mỏng trang giấy. Nhìn qua như là đem một chương bình thường độ dày giấy viết thư lột ra. Chia lìa thành hai chương, Tần Hải Thanh đem này tờ giấy thượng nội dung niệm ra tới. Không ai có thể giúp được ta, chỉ có ta một người, không có người là người tốt. Không có người là vô tội, toàn bộ thôn đều là dơ. Bao gồm ta, Tạ Hạc theo sau lại tìm được rồi một khác chương đồng dạng thấu mỏng giấy. Mặt trên viết, ngươi phát hiện ta, ngẩng đầu, hết chương.